Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, Saiki Kusuo. Như thế nào mới có thể để cho ta mất đi ngươi? Nhìn xem tức giận bất bình Aki Tomoya, Saiki Kusuo trầm tư một lát, theo sau chăm chú gật đầu, nói: ta cho là mình nấp rất kỹ nữa nha. Bất quá đã không có ẩn tàng tốt. Như vậy ta liền nói thẳng. Ta đích xác là xem thường ngươi. Aki Tomoya, ngoặc kép, người bộ dáng này sẽ mất đi ta người bạn này. Aki Tomoya át ra vô lực, uy hiếp. Bất quá Saiki Kusuo lại bởi vậy hai mắt tỏa sáng. So với chuyện này, ta cảm giác Kusuke tên kia sự tình căn bản không tính sự tình. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút chuyện này đi. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn. Xem chính mình Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu cảm giác có chút kỳ quái. Sự tình gì a? Mất đi người bạn này sự tình a? Nói cho ta phải nên làm như thế nào mới có thể mất đi người bạn này? Ta hiện tại liền đi làm. Rất muốn đánh chết người này a. Aki Tomoya trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Nếu không phải hắn xác định mình bây giờ cần phải không phải là đối thủ của hắn, đoán chừng đã để hắn biết mình nồi đất đại nhất dạng nắm đấm lợi hại. Nếu như ngươi phát thề chính mình không còn ăn cà phê thạch rau câu đồng thời làm được lời nói, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi ta người bạn này. Híp híp mắt, Aki Tomoya biểu thị chính mình cũng không phải ăn chay. Ngươi nếu là có thể nhịn cả một đời không ăn cà phê thạch rau câu, như vậy đoán chừng thế giới cũng nhanh muốn hủy diệt. Hai người các ngươi, lạc đề, nhìn xem lúc này hai mắt tương đối, không hề nhượng bộ chút nào hai người. Makise Kurisu không khỏi nhẹ nhàng tại Aki Tomoya trên đầu gõ một cái. Vì cái gì ánh sáng gõ ta? Không đập hắn a? Che lấy đầu của mình. Aki Tomoya nũng nịu đồng dạng nhìn xem Makise Kurisu nói ra. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo cùng Makise Kurisu không khỏi dùng mình một cái. Thật dễ nói chuyện, lần nữa một cái đầu băng đằng sau. Makise Kurisu không khỏi hung hãn nói. Người bộ dáng này cũng biết mất đi ta. Sờ lấy đầu của mình. Aki Tomoya không khỏi ở đây nhả rãnh nói. Không đi đập Saiki đồng học là bởi vì hắn sẽ trực tiếp tránh khỏi. Cho nên gõ cũng trắng đập. Dứt khoát trực tiếp tính toán tốt rồi. Mặc dù lúc này phòng ngừa đọc tâm đồ vật đã bị Makise Kurisu đeo ở trên thân, nhưng là lấy Saiki Kusuo lực phản ứng, cho dù là đánh lén cũng là sẽ không thành công. Người vậy mà trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Kurisu, ngươi làm ta quá là thất vọng. Aki Tomoya đau lòng nhức óc nhìn xem Makise Kurisu. Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta phát qua muốn cùng một chỗ thật tốt thu thập Saiki đồng học lời thề sao? Ai sẽ phát hạ loại này lời thề a? Makise Kurisu cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Từ khi Aki Tomoya đi tới công ty bắt đầu xử lý công chuyện của công ty đằng sau, nàng liền có loại cảm giác này. Không chỉ là tâm mệt mỏi, còn có loại muốn về hưu xúc động. Ai, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cái này thế nhưng là chúng ta cộng đồng mỹ hảo hồi ức a. Đối mặt với lúc này tâm mệt Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi tiếp tục đùa giỡn nói. Làm sao bây giờ? Rất muốn đánh người a. Makise Kurisu cảm giác chính mình sự nhẫn nại đến cực hạn. Theo sau nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ nếu như không muốn nhẫn nại lời nói, có thể không cần nhẫn a. Kết quả là không có do dự chút nào, Makise Kurisu trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào Aki Tomoya trên đầu. Nhìn xem lúc này ôm đầu lẩm bẩm ngồi xổm trên mặt đất Aki Tomoya, nàng cảm giác tâm tình của mình cực kỳ xinh đẹp. Hiện tại Tomoya, ngươi hẳn không có cái gì muốn nói đi. chủ đề cũng hẳn là chuyển rời đến chính sự bên trên đi. Huy vũ một cái quả đấm nhỏ của mình. Makise Kurisu cười tủm tỉm nói. Hiện tại để cho ta tới nói một chút chính ta liên quan tới tiếp xuống làm sao nhằm vào Saiki. Kusuke phương thức. Aki Tomoya thần tình nghiêm túc. Ánh mắt chăm chú. Vừa nói chuyện còn một bên lấy ra một chương giấy trắng cùng bút. Tô tô vẽ vẽ. Của người hí nghiện thật là lớn. Makise Kurisu cảm giác quả đấm nhỏ của mình lại ngo ngoe muốn động. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần làm sao nhằm vào hắn. Khóe miệng thoáng có chút run rẩy. Aki Tomoya không khỏi cúi đầu nói nghiêm túc. Hắn cho là hắn lựa chọn sẽ cho chúng ta mang đến rất lớn trùng kích. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút trùng kích cũng không phải là rất lớn. Ngoặc kép, kỹ thuật hiện thực ảo. Chúng ta mục đích chủ yếu là dùng để làm trò chơi. Nếu như hắn cũng muốn chen chân, như vậy bằng vào chúng ta trước mắt đã thành thục kỹ thuật cùng cố sự hắn tiến vào hoàn toàn chính. Là lấy trứng chọi đá. Điểm này Aki Tomoya có thể nói là tràn đầy tự tin. Hắn trò chơi kịch bản cũng không phải là trưng cho đẹp. Một cái vô cùng cực lớn thế giới, nhưng là chia làm đông tây hai nửa. Đông phương chủ thể là võ hiệp tương đương tiên hiệp, đủ loại chủ tuyến chi nhánh bao gồm kim cổ hoàng, đủ loại truyền hình điện ảnh, ngay cả là trong lịch sử tuyến đường đều bị sâu chuỗi lên. Võ hiệp đằng sau tiên hiệp càng là có tiên kiếm hệ liệt, cổ kiếm hệ liệt, thục sơn, liêu trai sơn hải kinh, ngay cả là hồng hoang tây du đều bị tăng thêm tiến đến. Phương Tây phương diện. Aki Tomoya cũng không có lười biếng. Tây huyễn loại truyền hình điện ảnh tác phẩm. Harry Potter, Azeroth Đại Lục. Một loạt tại trên địa cầu nổi tiếng trò chơi đều bị dung hợp tiến vào trong. Người bình thường bộ dạng này làm chỉ làm cho biến thành món thập cẩm. Tứ bất tượng, nhưng là đối với Aki Tomoya bọn hắn tới nói lại có thể thủ kỳ tinh hoa. Đem hắn dung hợp trở thành một cái khoáng thế tác phẩm xuất sắc. Dù sao dùng chính mình cường hiệu ký ức kịch bản thông quan một cái trong đầu kinh điển trò chơi. Đồng thời đọc nhanh như gió hiểu rõ cả cuộc đời trước đủ loại danh gia tác phẩm. Tại ký ức còn không có tiêu tán thời điểm, Aki Tomoya duy nhất một lần làm ra 4 cái thái ất. Chiếm cứ thái ất server tài nguyên 1/5. Chuyên môn dùng để chế tác trò chơi thái ất. Tại tăng thêm Kuroneko, Akagi, học tỷ bọn hắn viện trợ. Cái trò chơi này Aki Tomoya có thể nói là đã mong đợi rất lâu. Saiki Kusuke, nếu là muốn tại giả lập hiện thực trò chơi bên trên cùng mình chăm chỉ. Aki Tomoya cảm giác nhà mình trò chơi có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Về phần những phương diện khác, tại hắn trước khi rời đi hiệp hội đã cùng rất nhiều công ty ký tên có liên quan hiệp nghị. Hắn có thể chi phối bất quá là một ít thực lực không lớn mạnh mẽ. Hay là cảnh ngoại công ty mà thôi. Những địa phương kia, đối với Aki Tomoya tới nói toàn bộ tặng cho hắn cũng không có cái gì. Nói không chừng hắn tồn tại còn có thể viện trợ chính mình một ít cái chuyện nhỏ đâu. Nói cũng đúng. Chỉ cần chúng ta không tự loạn bước chân, đợi đến thời gian nhất định đằng sau hoàng cũng có thể là hắn. Cũng không phải làm ăn phương diện, hắn thất bại, mà là nếu như kiên trì. Saiki Kusuke sở tác sở vi chính là tại lẫn lộn đầu đuôi. Hắn là bởi vì Saiki Kusuo tiến hóa tốc độ quá nhanh. Cảm giác vô pháp tại thoải mái nhàn nhã bố cục, mới trực tiếp lật bàn. Nhưng là hiện tại, nếu như đem quá nhiều thời gian tiêu hao tại cùng Aki Tomoya cùng anh hùng hiệp hội thương nghiệp đấu tranh phía trên, như vậy hắn muốn thắng nổi Saiki Kusuo cơ hội liền sẽ không ngừng giảm bớt. Quả thật, hắn rời khỏi cùng sở tác sở vi sẽ để cho anh hùng hiệp hội nhận trùng kích. Nhưng là loại này trùng kích tạo thành ảnh hưởng từ trước đến nay đều không phải là Aki Tomoya chú. Ý hắn thậm chí đối với loại này một lần là xong nhất phi trùng thiên kết quả gợi cảm đến một chút. bất an, liền trước mắt mà nói. Tài ổn rơi xuống trận cước đằng sau, Aki Tomoya đột nhiên phát hiện, Saiki Kusuke đi một bước cờ giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.